99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300. Tần Thư Họa đến thăm. Ngày thứ hai lớp đầu tiên tại 10 giờ. Tô Thiên Từ ngủ thẳng tới 8 giờ 30 mới rời giường. Khi tỉnh dậy, Lệ Tư Thừa đã sớm không thấy bóng người. Rửa mặt xong xuống lầu, lại phát hiện trong nhà đến rồi mấy cái khách nhân. Tần Thư Họa nhìn thấy Tô Thiên Từ xuống lầu đến, có chút bất mãn, nhìn đồng hồ, nói ra, làm sao ngủ đến lúc này, còn tốt không có ở lão trạch bên kia, bằng không thì cần phải bị quê nhà hàng xóm nói chết. Không biết còn cho là chúng ta Lệ ra cưới một người nhiều tự phụ con dâu đâu. Tô Thiên Từ bị nói đến có chút không vui, nhưng là trên mặt vẫn là ngưng tụ lại cười. Hô một tiếng, mẹ. Tần Thư Họa chép miệng, mắt lé liếc mắt nhìn nàng, nói ra, Tư Thừa sáng sớm liền đi làm, người không có việc gì mà nói, cũng có thể đi Tư Thừa trong công ty thực tập một lần. Cũng không nhỏ, không thể luôn luôn không có việc gì. Tô Thiên Từ, ta chuẩn bị đi học. Úc, suýt nữa quên mất ngươi còn tại đến trường đây. Ai, người năm này cũng năm ba rồi à hát. Người ta mộng dĩnh tại năm thứ ba đại học thời điểm. Thế nhưng là đã bắt đầu học đầu tư, bắt đầu giúp trong nhà làm việc. Mặc dù ta không kinh thương, nhưng là ta cũng biết rõ Tư Thừa không dễ dàng. Người cái này làm vợ nên giúp hắn chia sẻ một chút mới đúng. Tô Thiên Từ trong đáy lòng có ghen, tuông chảy ra, lại tới. Tần Thư Họa lời này, cùng lên đời nói giống như đúc. Nàng mẹ chồng chính là nhìn nàng không vừa mắt. Tần Thư Họa chính là ưa thích Đường Mộng Dĩnh. Trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ phản bác. Hắn nuôi lên ta, sau khi tốt nghiệp chúng ta liền sẽ muốn hài tử. Mụ mụ không cần lo lắng cho ta quá nhàn. Tần Thư Họa nghe thấy lời này, trên mặt có qua nộ ý. Cả giận nói. Nói ngươi hai câu ngươi còn mạnh miệng. Ngươi thực sự là một chút đều không đổi. Tô Thiên Từ ánh mắt cũng là có chút phát lạnh. Nói ra, mẹ, ta có không có đổi. Ngươi tự mình biết, hiện tại ta mới là Lệ gia con dâu. Ngài thích đi nữa Đường Mộng Dĩnh, lại yêu chuộng Đường Mộng Dĩnh, Tư Thừa cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Tần Thư Họa sao có thể không biết đạo lý này. Nhưng là vừa nghĩ tới Đường Mộng Dĩnh bụng bên trong hài tử, rất có thể chính là Lệ Tư Thừa. Trong nội tâm nàng liền ngăn không được nóng. Nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, Tần Thư Họa thực sự là càng xem nàng càng thấy được không vừa mắt. Hừ một tiếng, ta xem ngươi chính là bị Tư Thừa cho làm hư, lại dám đối với ta nói như vậy. Mẹ, ta chỉ là ở nhắc nhở ngài sự thật. Hiện tại Đường Mộng Dĩnh mang thai, cái này bụng bên trong hài tử có phải hay không Tư Thừa, nàng tự mình biết, ta tin tưởng Tư Thừa. Hắn sẽ không làm có lỗi với ta sự tình. Tần Thư Họa muốn nói cái gì, lại bị một tiếng uy nghiêm thanh âm cắt ngang. Thư Họa, ngươi tới làm gì? Lệ Tầm lão gia tử chống gậy, từ trên lầu từng bước một đi xuống. Bước chân không nặng, có thể đi tới trên đường đi. Lại là ngăn không được có uy áp đập vào mặt. Chân chính đến từ thượng vị giả khí thế. Tô Thiên Từ nhịn không được ưỡn thẳng người bàn. Tần Thư Họa đến bên miệng lời nói dĩ nhiên nuốt xuống. Nói ra, cha, ta là tới mang ngài trở về. Ngài thân thể không tốt, Tư Thừa làm việc lại bận bịu. Ta sợ, xùy, người không tức ta sẽ không phải chết nhanh như vậy. Lệ Tầm đối với Tần Thư Họa luôn luôn cũng không quá để mắt. Nữ nhân này lúc tuổi còn trẻ chính là nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong đại gia tiểu thư. Kiến thức nông cạn. Hơn nữa yếu ớt vô cùng. Mặc dù gả cho Lệ Nghiêu nhiều năm, nhưng là cái kia tính tình biến hóa cũng không lớn. Lệ Tầm biết rõ nàng đối với Đường Mộng Dĩnh tâm tư, càng là đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi. Xem hết ngươi có thể đi về, chờ ta khi chết thời gian, lại phái người thông chi ngươi tới nhặt xác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.